Chương 131, mẹ, toàn bộ làm như bị chó cắn nhìn vẻ mặt ý cười hiến yến sở tiểu hồ ly, Du Trần bốn người nhìn nhau, khỏe miệng đều là co lại, thoáng cái bấy người ta 1.600 vạn, còn không có để người ta xem như người ngốc nhiều tiền đoan đại đầu a lời này đừng nói bọn họ không tin, liền Ôn Thừa Tuấn đều tức giận liếc mắt. Biệt trang là không thể nào, nơi nào là ta địa bàn của ca, 1.600 vạn đúng không? Ta cho hắn lấy ra thẻ chụp ở một bên máy cắt kim loại trên, hướng về phía vị kia thợ cắt mài răng. Cho hắn soát mẹ, toàn bộ làm như bị chó cắn. Thần tờ mờ biết con hàng này vờ ơ y ma khó chơi như vậy chủ yếu nhất là hắn đánh không lại a ngã không có nhìn thấy hắn mấy cái kia công phu không kém bọn bảo tiêu, đều bị hắn cho một chân đạp đến trên tường, còn tạp cái tường hố. Hãm bên trong ra không được hắn cũng không phải cái ngốc đi hắn cứng đối cứng đây không phải muốn chết đó sao ngoại trừ của đi thay người bên ngoài. Hắn còn có biện pháp gì thật tờ mở không là bình thường biệt khuất ta, xem ra hắn. Sở Ba Vương danh tiếng, thật đúng là không phải nói không so Tần Tiểu Nhị công phu quyền cước còn lợi hại hơn khí tâm can phổi đều tại đau nhức Ôn Thừa Tuấn. Âm thầm thề, chờ qua hôm nay, quay đầu nhất định lấy lại danh dự nhìn biệt khuất không thôi, lại không thể nề hà Ôn Thừa Tuấn. Sở Quân cố điểm một cái cằm nhỏ, lộ ra một mặt ý vị thâm trường ý cười. Hiện tại Ôn Thừa Tuấn mặc dù bị phủng giết lấy nuôi, còn nuôi rất gờ, nhưng lại không phải cái xuẩn, phi thường hội thẩm xem lúc độ, mà còn có một viên sẽ kinh thương thông minh đầu não, hoàn toàn di truyền Ôn ra thực chất bên trong khôn khéo cùng tàn nhẫn. Bằng không thì cũng sẽ không bởi vì một lần ngoại ý muốn biết được mẹ mình chết, cũng không phải là ngoại ý muốn mà là người làm về sau, vận dụng hết thể thủ đoạn ở sau lưng ám tra trần tướng, sau đó ẩn nấp 10 năm, một khi lật bản cho Ôn ra tới cái đại tẩy bài, đạp rơi được sủng ái con riêng, chen rơi đường huynh đệ thượng vị, trở thành Ôn gia tân nhậm gia chủ. Thủ đoạn ngoan lệ đến để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, bị vô số người xưng là sống Diêm Vương. Liên sở lao gia tử đều nói, Ôn Thừa Tuấn là cái nhân vật, trước kia hắn vợ ơ y ma mắt vụng về không nhìn ra, chỉ cho là tiểu tử kia đầu góc có thừa, thủ đoạn không đủ. Nhưng chính là như vậy một cái dẫm lên vô số thi cốt thượng vị ngoan lệ nam nhân, lại tại không người có thể thấy trong đêm. Ôm bệnh mình không thể y lìa sủng vật, khóc giống hải tử. À, cu nờ dê chính là bởi vì nàng không cẩn thận nhìn thấy, từ đó về sau, cái này đồ hôn trướng luôn là thường thường xấu nàng chuyện tốt, không chỉ có ngay trước sở gia nhân mặt bỏ đá xuống giếng, còn ở bên ngoài đầu các loại bôi đen thanh danh của nàng. Ngươi nói, nàng có thế đối với hắn có cái sắc mặt tốt mới có quỷ nghị đến đây, sở tiểu hồ ly ánh mắt liền có một chút nguy hiểm, quả nhiên. 1.600 vạn vẫn là quá ít soát xong thẻ, Ôn đại thiếu gia thoang cái liền theo kẻ có tiền, biến thành người nghèo rất mồng tơi, hắn nắm bắt thẻ, thật sâu hút khẩu khí, đã có thể gặp phải không được bao lâu, trong nhà liền sẽ gọi điện thoại tới hỏi hắn soát nhiều tiền như vậy làm gì thảo hắn khẽ nguyền rủa một tiếng, ác hung hăng trợn mắt nhìn sở thiếu niên. Một chút, mài răng. Cái này vương bắt độc tử. Hắn sớm muộn muốn để hắn đem số tiền kia cho phun ra mà tự nhiên được như vậy một số tiền lớn. A không đúng, là nguyên thạch liệu bốn người vớt tảng đá, hắc hắc hắc cười ngây ngô. Phát tài lần này, về sau ca môn cũng có thể nằm hoa, ngủ hoa, các loại bỏ ra suy, nói hình như các ngươi từng cái đều có thể khai ra lục đến giống như bị hố một số tiền lớn, tâm tình khó chịu tới cực điểm Ôn thiếu gia, không thể gặp bốn người kia ngốc hình dáng. Nếu không phải là bởi vì bốn người này, hắn có thể bị hố nhiều tiền như vậy sao?